Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tình hình chính trị của Bắc Yến quốc phức tạp, hắn thân là thái tử của Tây Lăng quốc, thân phận mẫn cảm, lúc này không nên xuất hiện ở Bắc Yến quốc, liền nói với chúng ta ở lại đây vài ngày, sau đó về Tây Lăng quốc. Bá phụ các nhân thiên tướng, ngươi đừng quá nôn nóng, dọc đường nhớ bảo trọng. Thời gian khẩn cấp, chúng ta sẽ không đưa tiễn các ngươi. Lốt điên. Viên Thiên Giả chắp tay với bọn họ rồi đi đến cạnh Lâm Tiểu Trúc, nói với phụ hoàng bệnh tình khẩn cấp, ta muốn cưỡi ngựa đi trước, ngươi ở lại Nam Việt quốc hay đi xe ngựa theo sau ta về Bắc Yến quốc. Đề tuy là hỏi nhưng trong ánh mắt tràn ngập mong đợi, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất ấm áp. Thực ra nàng không muốn cùng Viên Thiên Giả về Bắc Yến, chuyện nàng muốn làm nhất lúc này là mua tiểu lâu, kinh doanh thật tốt rồi dần dần khuếch trương, trở thành bá chủ giới ẩm thực. Nàng muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình, nâng cao thân phận và địa vị cho mình. Không phải là dây tầm gửi bám vào Viên Thiên Giả, theo hắn về Bắc Yến quốc, dù hắn cưới nàng làm vương phi thì nàng không có căn cơ, trong lòng cũng không nỡ. Nhưng lúc này Viên Tri Bách bệnh nặng, là vị hôn thê của Viên Thiên Giả, nàng nên theo hắn về Bắc Yến thăm nom công công, nếu không thì chính là không hiểu chuyện. Có một số việc là phải làm, không thể dùng tâm tình quyết định. Viên Thiên Giả lúc này hỏi ý nàng mà không phải đương nhiên dẫn nàng đi, coi như là đã làm khó hắn. Nàng sao có thể nói sẽ ở lại chứ? Nàng nhìn Viên Thiên Giả, kiên định nói, ê đương nhiên ta phải về Bắc Yến với ngươi. Viên Thiên Giả cong khóe miệng, nhìn nàng thật sâu, sau đó quay đầu phân phó đám người Viên Thập ê đem hành lý của Lâm cô nương lên xe. Viên Thập, Viên Nhị theo ta đi, Viên Lâm và Viên Tam đi theo Lâm cô nương. Lại quay sang Thẩm Tử Dực, ngươi có bà tử biết võ công không? Phái hai người đi cùng Tiểu Trúc đi, không thành vấn đề. Ê Thẩm Tử Dực vội truyền lệnh xuống, chốc lát sau. Trang Ma Ma và Ngọc Bích đã từng hầu hạ Lâm Tiểu Trúc ở Thẩm Viên tại Bắc Yến quốc liền mang hành lý đi ra. Thẩm Tử Dực khi rời khỏi Bắc Yến quốc là đi cùng Viên Thiên Giả, sợ mang theo nha hoàng và bà tử sẽ khiến Viên Thiên Giả ghét bỏ cho nên đã phân phó các nàng về nước sau. Các nàng hôm kia đã về tới Hải Kinh. Trang Ma Ma và Ngọc Bích đều có võ công, khi ở Bắc Yến quốc cũng từng hầu hạ Lâm Tiểu Trúc, bây giờ hộ tống nàng là hợp lý nhất. Viên Nhị và Viên Tam đã sớm đánh xe ngựa và ngựa đến, đứng ở đại môn. Viên Thập đưa cho Lâm Tiểu Trúc một bọc hành lý, ê ngươi xem còn thiếu gì nữa không? Lâm Tiểu Trúc nhìn một cái, lắc đầu, ý không có. Những gì hoàng đế Nam Việt quốc ban thưởng cho nàng, nàng đã nhờ Thẩm Tử Dực đổi thành ngân phiếu, trả nợ cho hắn xong, còn lại đều mang theo bên người. Quần áo, trang sức, Viên Thập cũng đã bảo Hướng Cầm thu dọn giúp nàng, không thiếu cái gì. Tiểu Trúc, đợi bá phụ hết bệnh rồi, ngươi và Viên Dương đến chỗ chúng ta chơi đi, ê Tiêu Tiêu tiếp xúc lâu ngày. Rất có cảm tình với Lâm Tiểu Trúc, giờ thấy nàng phải rời khỏi, trong lòng vạn phần không muốn, tiến lên nắm tay nàng, dặn dò. Được ư? Lâm Tiểu Trúc cười đáp, thấy Viên Thiên Giả đang cáo từ đám người Thẩm Tử Dực, vội nói với Tiêu Tiêu một tiếng rồi mang theo Trang Ma Ma và Ngọc Bích lên xe. Viên Thiên Giả xoay người lên xe, chắp tay cáo từ Thẩm Tử Dực và Tiêu Văn Trác y cáo từ, sau đó phóng ngựa rời đi trước. Viên Tam vội vàng đánh xe đuổi theo sau, đoàn người đi đến cửa thành, ra khỏi thành. Viên Thiên Giả lại lo lắng dặn dò Lâm Tiểu Trúc và Viên Lâm, Viên Tam vài câu, sau đó mới mang Viên Thập và Viên Nhị phóng ngựa như điên mà đi. Lúc này, cách Hải Kinh mấy ngàn dặm, trong cảnh nội hiên viên giới có một người phong trần mỏi mệt, cởi ngựa tiến vào hoàng cung, cầu kiến hiên viên thánh thượng. Lưu Thắng, có chuyện gì bẩm ba? Để lúc này, người ngồi trên long ỷ chính là gia gia của Lâm Tiểu Trúc, cũng chính là hiên viên thánh thượng Hiên Viên Vũ. Thánh thượng, hoàng đế Bắc Yến quốc Viên Thác muốn mượn cơ hội phụ thân sinh bệnh mà gây bất lợi cho Viên Dương. Hả? Y Hiên Viên Vũ nhíu mày, y Viên Tri Bách bị bệnh thật không? Viên Tri Bách đúng là bị bệnh, hai chân đau đớn, không thể xuống giường. Hiên Viên Vũ hừ lạnh một tiếng, vỗ long ỷ y Viên Thác không để ý tới an nguy của phụ thân, lại mượn cơ hội phụ thân bệnh nặng mà gây bất lợi cho thân đệ đệ. Thực sự là buồn cười, lại hỏi trong khoảng thời gian này, thành tích của hắn ở Bắc Yến thế nào? Sau khi hắn lên ngôi, thi hành chính sách cải cách, thi hành chế độ khảo hạch quan lại, lại vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ, không để ý tới sự phản đối của tầng lớp quý tộc, cưỡng chế ban bố một loạt chính sách như điều chỉnh thu nhập từ thuế, cải cách chế độ tuyển chọn nhân tài, này Bắc Yến quốc hưng thịnh phồn vinh. Cho nên Viên Thác muốn nhân cơ hội lòng người đang hướng về mình mà cướp đoạt quyền lực của Viên Dương, thoát khỏi áp chế của hắn. Hiên Viên Vũ nghiêng người dựa vào thành ghế, híp mắt lại, có tài có quyết đoán, không cam lòng bị người áp chế, Viên Thác này cũng là một nhân tài. Lưu Thắng không hiểu Hiên Viên Vũ là tán thưởng hay căm ghét Viên Thác. Chỉ giải thích theo tình hình thực tế, thực ra rất nhiều ý tưởng của Viên Thác đều do Viên Dương đưa ra. Viên Thác chỉ thi hành mà thôi, Hiên Viên Vũ cười ha hả, khoát tay nói, y ta biết. Thực ra cũng không phải Viên Dương đề xuất, mà là tiểu nha đầu Lâm Tiểu Trúc kia nghĩ ra được. Không ngờ tiểu nha đầu kia lại có vài phần kiến thức a. Lý An đứng sau Hiên Viên Vũ cũng cười nói, lúc trước thánh thượng đối tốt với tiểu trúc cô nương, thuộc hạ còn buồn bực nghĩ một tiểu cô nương bình thường như vậy, đáng giá để thánh thượng cấp ngọc bài cho nàng sao? Không ngờ thánh thượng đúng là mắt sáng hơn sao a. Hiên Viên Vũ tâm tình vô cùng tốt. Y Lý An, người học vuốt mông ngựa khi nào thế? Thuộc hạ không phải vuốt mông ngựa mà là ăn ngay nói thật. Hiên Viên Vũ thở dài, y thực ra lúc trước ta đưa ngọc bài cho nha đầu kia là đúng lúc nàng khiến ta xúc động. Không biết như thế nào nhưng nhìn nàng ta như nhìn thấy cháu gái của mình. Hơn nữa nàng còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng lại có thể nói ra những đạo lý mà danh gia đại nho chưa chắc nói được, vì thế mà đưa ngọc bài cho nàng. Mấy năm nay ta có quan sát, cũng muốn nhìn xem nàng sẽ làm ra thành tích gì. Không ngờ nàng chẳng làm được trò trống gì trong giới ẩm thực, nhưng trong đạo trị quốc lại nói được nhiều điều có lý. Đây đúng là ngoài dự liệu của ta, gả tiểu trúc cô nương cho Viên Dương, rồi để hắn tiếp nhận vị trí của ngài, trở thành hiên viên thánh thượng không phải là an bài tốt nhất sao? Hiên Viên Vũ lắc lắc đầu, y Viên Dương chỉ là ứng cử viên số một mà thôi. Hắn còn thiếu kinh nghiệm, chưa thấu hiểu hết khó khăn cậu sân sinh, hơn nữa tuy hắn từ bỏ vị trí hoàng đế Bắc Yến nhưng vẫn khống chế quyền lực trong nước. Cho nên hắn có thực sự không ham mê quyền lực hay không vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Mặt khác, hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, liệu có còn quan tâm tới đời sống quốc dân, nguyện vì dân chúng mà tìm cách giải quyết, đối với tình cảm có thủy chung như nhất, không bị sắc đẹp mê hoặc hay không, tất cả đều cần phải kiểm chứng thêm. Hắn trầm ngâm một lát lại nói với Lưu Thắng, ngươi đi chọn hai người thích hợp, tìm cách để bọn họ tiếp cận Viên Thác, có được tín nhiệm của hắn. Sau khi Viên Dương về nước chữa bệnh cho cha, hỗ trợ Viên Thác bắt Viên Dương, Lý An kinh hãi. Hỏi Hiên Viên Vũ, y thánh thượng, ngài đây là? Nếu ngài muốn Viên Dương học hỏi kinh nghiệm, biết dân sinh khó khăn, không ngăn cản Viên Thác là được rồi, sao còn hỗ trợ hắn? Hừ, y Hiên Viên Vũ nghiêng người dựa vào ghế, trong tay Viên Dương còn nhiều thế lực ngầm, Viên Thác không biết mà thôi, dựa vào bản thân hắn không thể nào bắt được Viên Dương. Lão Phu vẫn nên hỗ trợ hắn một phen cho Viên Dương nếm chút khổ sở. Như thế, cũng tốt. Y Lý An thở dài một tiếng, gật gật đầu. Ngươi lại đây, y Hiên Viên Vũ vẫy tay với Lưu Thắng. Thì thầm vài câu rồi nói đi thôi. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Y Lưu Thắng lĩnh mệnh rời đi. Hiên Viên Vũ vuốt râu, cười tủm tỉm nói, y Viên Dương, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lý An lắc đầu, âm thầm đồng tình vô hạn với Viên Dương. Lão gia tử dùng lực lượng tinh anh nhất, đào một cái hố to để khiêu chiến với Viên Dương. Viên Dương, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Viên Thiên Giả hoàn toàn không hay biết mấy chuyện nà, lúc này đang cởi ngựa, ngày đêm bôn ba bề Bắc Yến. Từ Hải Kinh đến Yên Kinh mất nửa tháng đi đường, hắn chỉ dùng có 8 ngày là giải quyết xong, đi đến Thập Lý Đình thì nhìn thấy Viên Thành mang theo hai tùy tùng đang đứng chờ, thấy hắn, vội tiến lên đón tiếp, tình huống như thế nào? Về Viên Thiên Giả hỏi, được Thái Y dốc hết sức cứu chữa, bệnh tình của Thái Thượng Hoàng coi như ổn định, y Viên Thành nói, đi thôi, về phủ rồi nói tiếp. Y Viên Thiên Giả không xuống ngựa mà tiếp tục phi nước đại về phía trước, Viên Thành nghe vậy rất mừng rỡ. Sở dĩ hắn chờ ở Thập Lý Đình la vì sợ vương gia vì bệnh tình của Thái Thượng Hoàng, quan tâm quá sẽ bị loạn mà trực tiếp tiến cung. Lúc này tình hình Bắc Yến quốc khác xa lúc vương gia rời kinh, hắn sợ vương gia lỗ mãng vào cung, để mình lâm vào nguy hiểm. Bây giờ thấy vương gia vẫn còn bình tĩnh, hắn liền yên lòng, xoay người lên ngựa, theo sau Viên Thiên Giả vào thành, thẳng tiến giật vương phủ. Đến nơi, Viên Thiên Giả xuống ngựa, nói với Viên Thập Ầy chờ ở đây, rồi cùng Viên Thành vào ngoại thư phòng, rửa mặt sạch sẽ. Ngồi xuống nói gì nói đi, Viên Thành thuật lại tình hình gần đây, lại nói tuy danh tiếng hoàng thượng nổi trội nhưng tình hình trong nước vẫn nằm trong sự khống chế của vương gia, chỉ cần vương gia ở trong hoàng cung cẩn thận một chút, hoàng thượng muốn đoạt quyền cũng không thể nào. Viên Thiên Giả trầm ngâm một lát lại hỏi, có nghe nói hắn có liên hệ với Đông Việt quốc? Viên Thành lắc đầu, y chưa từng. Liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả, y bên người hoàng thượng có đích thứ nữ của Đông An Vương được phong làm quý nhân, ngoài ra còn có hai ca kỹ do Tùy Võ Hậu tặng hai ngày trước. Ngoài ra nhân sự không có gì thay đổi. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã điều động lực lượng ám vệ chuẩn bị sẵn sàng, nếu có dị động gì, Ngự Lâm quân sẽ sẵn sàng hành động. Lốt điên. Viên Thiên Giả gật đầu, Viên Thành theo hắn nhiều năm như vậy, làm việc luôn cẩn thận, có hắn lo liệu, mình cũng yên tâm vào cung chữa bệnh cho phụ thân. Phân phó Viên Thành vài câu rồi đứng lên nói, y ta tiến cung đây. Vương gia cẩn thận. Y Viên Thành nhìn theo bóng dáng Viên Thiên Giả rời đi, trong lòng cảm thấy bất an. Không biết tại sao nhưng hắn cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nghĩ tới tình hình trong nước và lực lượng trong tay, hắn lại lắc lắc đầu, thầm than mình đã già rồi nên hay đa nghi, lo xa. Viên Thiên Giả vào hoàng cung là vào buổi chiều, suốt thời gian này Viên Thành đều đứng ngồi không yên, cũng may đến chạng vạng thì một cổ kiệu từ hoàng cung dừng trước cửa, hắn vội ra tiếp đón, nhìn thấy Viên Thiên Giả sắc mặt mỏi mệt ngồi bên trong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. xem ra hắn đã quá đa nghi. Hai ngày tiếp theo, Viên Thiên Giả đều đi sớm về trễ nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, làm cho Viên Thành thả lỏng tâm tư. Sáng sớm một ngày, hắn đến sân Viên Thiên Giả, Viên Thiên Giả đang ăn sáng, liền hỏi Y Vương gia, bệnh tình Thái Thượng Hoàng thế nào? So với lúc ta vừa về thì khá hơn một chút, nhưng bệnh này không dễ trị, hiện tại chỉ có thể điều trị như thế, phòng ngừa nó chuyển biến xấu thôi. Rốt cuộc không tìm ra giải pháp gì tốt hơn, Y Viên Thiên Giả thở dài một hơi, buông chén xuống, khoát tay với Viên Thập, ý bảo hắn thu dọn. Tuy bây giờ chuyển sang Dật Vương phủ rộng lớn và xa hoa, nhưng bên người hắn vẫn chỉ có một mình Viên Thập hầu hạ như trước. Mấy thị nữ Thái Hậu đưa cho hắn đều bị để bên ngoài nhị môn làm việc nặng. Có chuyện gì? Y Viên Thiên Giả thấy Viên Thành cau mày liền hỏi. Vương gia, là thế này. Phụ thân Ngự Lâm Quân Lưu Đại Cương mấy ngày trước vừa qua đời, hắn vội về nhà chịu tang. Tối hôm qua thì Lý Ngọc Vĩ bị bệnh cấp tính, hiện đang nằm bẹp trên giường, tuy vẫn còn Lưu Bác Hoành trấn giữ nhưng lực lượng hơi đơn bạc, sợ là không ổn. Ba người này đều là thủ lĩnh Ngự Lâm Quân, giờ mất đi hai người, quả thật không ổn. Viên Thiên Giả nhíu mày vì phái Trương Trung và Ngụy Gia Khiêm đi, âm thầm theo dõi một chút, buổi tối ta sẽ tới chỗ Lý Ngọc Vĩ, và Y Viên Thành gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, an bài xong đại sự, Viên Thiên Giả nói y đúng rồi, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai Lâm Tiểu Trúc sẽ về tới, hiện tại thân phận của nàng bất đồng, ở lại Dật Vương phủ sợ bị người cười chê, ngươi an bài một tòa nhà tinh xảo bên ngoài, thêm vài nha đầu, bà tử nghe lời, lại để Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương theo bảo hộ nàng, một tấc cũng không được rời. Dạ Y Viên Thành đáp. Vương gia, từ ngoài cửa vang lên thanh âm dồn dập, chuyện gì? Y Viên Thập vội chạy ra ngoài, chốc lát sau tiến vào bẩm báo Y Vương gia, trong cung phái người tới nói tình huống của Thái Thượng Hoàng không tốt lắm. Nói ngài mau vào xem. Viên Thiên Giả nhíu mày, đứng lên, lẩm bẩm y tình huống không tốt. Tối hôm qua trước khi rời đi, ta bắt mạch cho hắn thấy mạch đập vẫn rất vững vàng, sao có thể không tốt, quay đầu phân phó chuẩn bị ngựa. Viên Thập vội vã đi gọi người chuẩn bị. Viên Thiên Giả vội vàng ra cửa, lên ngựa, thẳng tiến về phía hoàng cung. Đến nơi, lập tức đi tới tẩm cung của Viên Tri Bách, thấy hắn đang ngủ trong trướng, nghiêng người vào trong, thái y và cung nữ vẻ mặt u sầu đứng bên ngoài. Vừa thấy hắn tiến vào, thái y thở phào nói Y Vương gia, ngài mau đến xem đi, vừa rồi sắc mặt Thái Thượng Hoàng đột nhiên biến thành màu đen, thở dốc, ánh mắt mơ hồ, không tìm được nguyên nhân bệnh, xin Vương gia thứ tội. Viên Thiên Giả khoát tay ngăn lại, xốc màn lên, đi vào trong xem, không ngờ người bên trong nhanh chóng quay người, lấy tốc độ sét đánh mà phun lên mặt hắn một ngụm khí đen. Viên Thiên Giả chỉ kịp nhìn thấy người kia không phải là Viên Tri Bách thì đã lâm vào hôn mê. Mau, hắn công lực thâm hậu, mau cho hắn uống tán công hoàng, nếu không hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ở một nữ tử từ sau màn chạy ra, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng Viên Thiên Giả, còn đánh vào ngực hắn một cái, để viên thuốc trôi xuống. Người trên giường thấy Viên Thiên Giả đã uống tán công hoàng liền cầm một dây thừng trói Viên Thiên Giả thật chặt, nhẹ nhõm nói vì may mắn là hắn đã độ năm thành công lực cho Lâm Tiểu Trúc, nếu không khó mà bắt được hắn thì cũng là thanh âm một nữ tử. Nữ tử từ trong màn đi ra nhanh chóng điểm huyệt của thái y và cung nữ, nói được rồi, ta đi bẩm báo với hoàng thượng, đại công cáo thành y, rồi xoay người đi ra cửa. Nếu Viên Thành có ở đây sẽ nhận ra hai nữ tử này chính là hai ca kỹ do Tùy Võ Hậu tặng cho Viên Thác vào hai ngày trước. Chỉ chốc lát sau, Viên Thác đã đi tới, nhìn Viên Thiên Giả đang hôn mê, vuốt ve gương mặt một ca kỹ nói Y Vũ Nhi, Mỹ Nhi, các ngươi đã lập được công lớn. Yên tâm, trẫm nhất định sẽ giữ lời, mấy ngày nữa sẽ phong các ngươi làm quý nhân. Tạ hoàng thượng, Y Vũ Nhi và Mỹ Nhi mừng rỡ, khom người hành lễ. Nghe tiếng đinh đinh đang đang trên nóc nhà, Viên Thác ôn nhu hỏi Vũ Nhi và Mỹ Nhi, ê ca ca của các ngươi bắt bọn họ không vấn đề gì chứ. Vũ Nhi kiều mị đi tới, vỗ vỗ cánh tay tay hắn, cười nói yên tâm đi hoàng thượng, ca ca ta tuy võ công chỉ ngang bằng Viên Nhị, Viên Thập nhưng bọn họ lại giỏi dùng độc. Cao thủ như Dật Vương gia còn thất thủ trong tay chúng ta, còn lo những người khác không thu thập được sao? Hoàng thượng chờ xem, chỉ chốc lát nữa Viên Thành sẽ bị đại ca ta bắt đến đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Di Viên Thác cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn Vũ Nhi và Mỹ Nhi lóe lên. Tuy hai nữ nhân này xuất hiện rất bất ngờ, ca ca của các nàng cũng rất lợi hại nhưng có thể lợi dụng bọn họ bắt giữ Viên Thiên Giả, hắn cũng không để ý nhiều. Xử lý việc này thỏa đáng xong, hắn sẽ tìm cách khống chế hai nữ nhân này, làm cho ca ca các nàng ném chuột sợ vỡ đồ sẽ không dám làm gì bất lợi với hắn. Nghe thanh âm trên nóc nhà đã dừng lại, một hán tử thả người rơi xuống, liếc mắt nhìn hộ vệ đang ngăn hắn lại, chắp tay bẩm y hoàng thượng, đã bắt được Viên Nhị và Viên Thập. Ánh mắt Viên Thác lóe lên tia ngoan độc ừ giết, hoàng thượng, vạn vạn không thể. Y Vũ Nhi sợ hãi nói. Vì sao? Y Viên Thác nhìn Vũ Nhi, ánh mắt mang theo hàn băng. Vũ Nhi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thanh âm kiều mị như nước, y hoàng thượng, ngài giết bọn họ,

ôm eo nàng, thấp giọng nỉ non, vì nếu Vũ Nhi có thể ở lại bên trẫm, cái gì trẫm cũng nghe lời ngươi. Từ lúc hai tỷ muội này tiến cung, hắn vì lo lắng bệnh của phụ hoàng, hơn nữa vẫn luôn kiên kỵ việc không biết thân phận bọn họ, nên vẫn chưa để các nàng thị tẩm. Bây giờ nếu có thể lưu các nàng ở lại làm phi tử của hắn, dù phải thi triển mỹ nam kế hắn cũng không ngại. Chiếm được thân các nàng, tâm tự nhiên cũng sẽ ở lại chỗ hắn. Đến lúc đó hắn biểu các nàng đi đông, các nàng dám đi tây sao? Vũ Nhi cười nói, vì Vũ Nhi là nô tỳ của Hòa Thụy công chúa, chấp hành xong nhiệm vụ phải quay về Tây Lăng quốc. Về phần hoàng thượng, tự nhiên sẽ có nữ nhân Bắc Yến quốc hầu hạ. Viên Thác còn muốn nói thì bỗng nghe Mị Nhi hét lên kinh hãi, y giật vương gia. Hai người quay đầu thì thấy Viên Thiên Giả vốn đang bị trói, không biết làm cách nào mà thoát khỏi dây thừng, lúc này đang cầm một viên thuốc cho vào miệng mình. Vũ Nhi biến sắc, nói với Mị Nhi đang sững sờ, y mau chế trụ hắn. Y nói xong đánh về phía Viên Thiên Giả, cùng lúc đó Mị Nhi cũng ra tay đánh về phía Viên Thiên Giả, khiến viên thuốc trong tay hắn rớt xuống. Viên Thiên Giả lăn một vòng thoát khỏi công kích của các nàng, nhanh chóng lượm viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống. Tuy hắn bị ép uống tán công hoàng nhưng thân thể vô cùng linh hoạt, liên tục tránh khỏi công kích của tỷ muội Vũ Nhi. Hơn nữa phương hướng hắn đang xông tới chính là chỗ Viên Thác đang kinh hãi hô lớn, y người tới. Thấy thị vệ chưa tới, Viên Thiên Giả lại đánh về chỗ mình. Viên Thác cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói, y Viên Dương, Lâm Tiểu Trúc hiện đang ở trong tay ta. Nếu ngươi muốn nàng sống thì mau bó tay chịu trói đi. Viên Thiên Giả vốn mất hết công lực, toàn dựa vào bộ pháp tinh xảo mới thoát khỏi công kích liên tiếp của tỷ muội Vũ Nhi, cũng chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ. Nghe Viên Thác nói vậy, tâm thần không yên, bị Vũ Nhi đánh trúng một chưởng, phun ra một ngụm máu, lão đảo lui ra sau vài bước, bị Mị Nhi bắt được, nhanh chóng điểm vài huyệt vị của hắn, rốt cuộc không thể động đậy. Viên Thiên Giả lại phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn Viên Thác, trầm giọng nói, y Viên Thác, ta bại trong tay ngươi. Không có gì để nói, nhưng ngươi đừng quên Lâm Tiểu Trúc là đồ đệ của Hiên Viên Thánh Thượng, khiến nàng bị thương, ngôi vị hoàng đế này ngươi cũng không ngồi yên. Hắn biết Lâm Tiểu Trúc lúc này còn đang trên đường, hơn nữa bên cạnh còn có đám người Viên Lâm hộ vệ, Viên Thác hẳn sẽ không nhanh như vậy mà bắt được nàng. Nhưng hắn cũng rất hiểu vị ca ca này, không tuyệt đối nắm chắc sẽ không động thủ. Hiện tại Viên Thác có thể chế trụ hắn, đương nhiên sẽ có chuẩn bị để đối phó với Viên Thành và Lâm Tiểu Trúc. Dù tính sai, hắn cũng không thể để Lâm Tiểu Trúc rơi vào tay Viên Thác. Hắn phải tìm cách để nàng rời khỏi nơi này. Ha ha ha, y Viên Thác bật cười, ừ ngươi đừng cho là ta sợ. Ta biết, Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là một đồ đệ bình thường của Hiên Viên Thánh Thượng. Đồ đệ như thế, cả đời lão gia tử đã thu không biết bao nhiêu, có khi đến giờ cũng không nhớ rõ có một người như vậy à. Chỉ cần ta không giết nàng, vậy thì không ngại. Hắn thu lại tươi cười, ừ nhưng mà, cho nàng nếm chút đau khổ vẫn là có thể. Viên Thác, ngươi dám, y Viên Thiên Giả hét to. Viên Thác cười lạnh, ơ người đã ở trong tay ta, có gì mà không dám. Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo. Bản lĩnh của đệ đệ hắn sâu không lường được, giống như vừa rồi, rõ ràng đã hạ độc hắn, trói lại còn cho hắn uống tán công hoàng, hắn vẫn có thể giải ra. Lâm Tiểu Trúc là yếu điểm của Viên Thiên Giả, chỉ có khống chế nàng mới uy hiếp được hắn, khiến hắn thần phục. Chỉ cần hắn tự nguyện giao ra binh quyền, vậy là tốt nhất. Viên Thiên Giả mặt không chút thay đổi nhìn Viên Thác, ơ ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Đơn giản chỉ là muốn quyền lợi trong tay ta. Ngươi cũng biết, ta không hề cần mấy thứ đó, nếu không đã không để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta chẳng qua chỉ lo sau khi giao quyền, ngươi sẽ giết ta, khiến ta có nước không thể về, vì vậy mới không buông tay. Hơn nữa, ngươi cũng rõ trong tay ta còn lực lượng ám vệ mà ngươi không biết. Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai đầu ngươi nhất định sẽ rơi xuống đất, không tin thì ngươi cứ thử đi. Hiện tại ngươi thắng ta một ván, ta coi như chịu thua, giao quyền lợi lại cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Lúc này Lâm Tiểu Trúc đang từ Nam Việt quốc về Bắc Yến, dọc đường đi có Viên Lâm cẩn thận chuẩn bị, lại thêm Trang Ma Ma và Ngọc Bích hầu hạ, tuy vội vã nhưng không quá mệt nhọc. 12 ngày sau, bọn họ đã đến Yên Kinh. Vừa vào thành, Viên Lâm đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn không thấy người đến đón bọn họ. Đang tính bảo Viên Tam cởi ngựa đi tìm thì phía sau có một người cởi ngựa tiến đến nói, gì phái trước là Viên Lâm phải không? Viên Lâm quay đầu nhìn, tươi cười nói, y thì ra là Viên Vũ đại ca. Viên Vũ đại ca đến có việc gì? Còn chưa nói xong đã thấy phía sau Viên Vũ xuất hiện một người, chính là Thính Vũ. Thính Vũ giục ngựa tiến lên, đến trước mặt Viên Lâm, thi lễ nói, y Viên Lâm đại ca. Thính Vũ cô nương, y Viên Lâm cười đáp lễ, y Thính Vũ cô nương đến đón người sao? Đúng vậy, y Thính Vũ ngẩng đầu nhìn mành xe ngựa, cao giọng nói, y Thính Vũ phụng mệnh Thái Hậu tới đón Lâm cô nương tiến cung. Cái gì? Y Viên Lâm và Lâm Tiểu Trúc ngồi trong xe ngựa đều giật mình kinh hãi. Người nói, Thái Hậu bảo ngươi tới đón Lâm cô nương tiến cung. Y Viên Lâm nhìn Thính Vũ, lặp lại lần nữa. Đúng vậy, y Thính Vũ đáp. Viên Lâm quay đầu, nhìn xe ngựa, trầm ngâm một lát, y chờ ta thương lượng với Lâm cô nương một chút. Thính Vũ trầm mặt, vậy đây chính là ý chỉ của Thái Hậu, còn thương lượng gì nữa? Đi theo là được. Ở thấy Viên Lâm không để ý tới nàng, lập tức xuống ngựa đi về phía sau, còn dặn với lại Viên Lâm đại ca cũng không nên trì hoãn lâu quá. Viên Lâm không nói gì, chỉ chắp tay. Hắn thực ra cũng không nghĩ nhiều, hắn biết Thái Hậu bất mãn Lâm Tiểu Trúc, lần này vương gia về nước. Nếu bệnh tình của Thái Thượng Hoàng chuyển biết tốt, chắc chắn vương gia sẽ đại hôn. Bây giờ Thái Hậu lại triệu Lâm Tiểu Trúc tiến cung, muốn chỉnh nàng hoặc là tạo áp lực cho nàng biết muốn làm chính phi không phải là dễ. Thái Hậu là trưởng bối, đã hạ ý chỉ, dù biết nàng có dụng ý không tốt, Lâm Tiểu Trúc không thể không đi. Viên Tam cũng nghe được những lời Thính Vũ nói, biết không nên để người khác nghe Viên Lâm và Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, nên đánh xe chạy lên trước một đoạn xa, mới ngừng lại. Lâm cô nương, chuyện này ngươi xem, hay là theo Thính Vũ tiến cung gặp Thái Hậu trước? Y Viên Lâm dựa sát vào toa xe, thấp giọng nói, chuyện của vương gia, tốt nhất là hắn không nên có ý kiến, cũng không thể khuyên Lâm Tiểu Trúc đối đầu với Thái Hậu. Một người có hiếu mới được lòng người. Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu, y về giật vương phủ, gặp vương gia trước rồi tính sau. Lần trước bị cả nhà Hoàng Nhi lừa một lần, nàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc, không thể tùy tiện đi theo người lạ. Tuy Thính Vũ không phải là người lạ nhưng nàng vẫn không có ý tốt với mình, nàng cũng không có ý tốt với chủ tử, nếu đi theo nàng, lỡ xảy ra chuyện gì thực sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Viên Thiên Giả có muốn cứu nàng cũng không kịp. Nàng vẫn nên về giật vương phủ gặp hắn rồi tính sau. Có chuyện gì, mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau, nàng tránh sau Viên Thiên Giả là được. Viên Lâm thấy Lâm Tiểu Trúc thái độ kiên quyết, hơn nữa hắn cũng có cảm giác nếu mình để Thính Vũ đưa Lâm Tiểu Trúc đi, sau này vương gia sẽ trách cứ hắn, cho nên từ bỏ ý định, quay đầu ngựa lại, giải thích với Thính Vũ về Lâm cô nương vội vã đi đường, lúc này dung mạo không chỉnh, phong trần mệt mỏi, nếu ý kiến Thái Hậu thì sẽ thất lễ. Thỉnh Thính Vũ cô nương chờ, để Lâm cô nương về nhà rửa mặt chải đầu rồi sẽ tiến cung. Nói xong, không để ý Thính Vũ phản đối, xoay người lên ngựa, theo xe ngựa rời đi. Thật sự là tức chết ta, để Thính Vũ thấy mình đe dọa thế nào, Viên Lâm đều giả ngu giả chết, tức giận vung roi ngựa đánh vào không trung một cái. Thính Vũ cô nương, giờ chúng ta làm thế nào? Y Viên Võ tiến lên hỏi. Lốt điên, làm gì hả? Thì đi theo. Nếu nàng muốn rửa mặt chải đầu, vậy chúng ta sẽ cho nàng thời gian, xong việc cũng phải theo chúng ta tiến cung thôi. Thính Vũ nói xong cũng lên ngựa, đuổi theo xe ngựa của Lâm Tiểu Trúc. Viên Tam đánh xe ngựa chạy đến đại môn giật vương phủ. Lâm Tiểu Trúc thấy đại môn đã mở, thủ vệ đã chờ sẵn nhưng không thấy có người tiến lên nghênh đón. Trong lòng có chút buồn bực, xuống xe, đang tính cùng Viên Lâm đi vào thì Thính Vũ cũng đã xuống ngựa nói y khoảng thời gian này giật vương gia luôn ở trong cung xem bệnh cho Thái Thượng Hoàng, lúc này không có ở trong phủ. Lâm cô nương nên tranh thủ thời gian. Ta cho ngươi thời gian một ly trà, sau đó phải theo ta tiến cung. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, cùng Viên Lâm vào phủ. Đây là lần đầu tiên nàng đến giật vương phủ, khi Viên Thiên Giả đổi sang đây ở thì nàng đã rời khỏi viên phủ. Thính Vũ thúc giục nên Viên Lâm chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp cho Lâm Tiểu Trúc một tiểu viện, lại sai người chuẩn bị quần áo, nước ấm hầu hạ nàng, còn mình thì đi đến thư phòng của Viên Thiên Giả. Trước kia, tuy Viên Thiên Giả không ở trong phủ thì vẫn có Viên Thành trấn thủ, xử lý mọi chuyện. Nhưng tới thư phòng lại thấy cửa đóng chặt, không chỉ Viên Thành mà hộ vệ trong phủ và ám vệ cũng không thấy đâu. Cả tòa nhà, ngoại trừ vài nha đầu, bà tử do Thái Hậu phái đến thì không hề có một người nào trong số bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để Viên Lâm thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an, đang muốn tìm Viên Tam thương lượng thì nghe một âm thanh phát ra từ một ngã rẽ y Viên Lâm quản sự, theo sau đó một bóng dáng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Viên Ngũ Nương, Viên Lâm mừng rỡ, vội tiến lên hỏi, để trong phủ xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu? Viên Ngũ Nương cảnh giác nhìn chung quanh, kéo hắn vào trong một phòng, lấy trong lòng ra một lệnh bài đưa cho hắn xem, rồi lại cất lại, bây giờ không phải lúc nói chuyện, lát nữa ngươi chỉ cần nhớ rõ để một mình Lâm cô nương tiến cung là được, không cần nói gì với nàng, chỉ nói mọi việc đều bình thường. Sau đó ngươi, nàng kề sát hắn, thì thầm vài câu, dạ y Viên Lâm miệng đáp. Ánh mắt nhìn Viên Ngũ Nương tràn ngập khiếp sợ. Tuy Viên Ngũ Nương không nói rõ nhưng nhất định đã xảy ra đại sự, có thể vương gia đã bị giam cầm trong cung, nếu không sẽ không dùng tới lệnh bài. Một khi đã vậy, vì sao còn để Lâm cô nương tiến cung? Ngươi cứ làm theo phân phó của vương gia là được, không cần hỏi nhiều. Dụng ý của vương gia, ngươi có thể đoán sao? Viên Ngũ Nương nói được rồi, mau đi ra ngoài đi, trong phủ luôn có người giám thị, không có người tìm ngươi, ngươi cũng đừng đi lung tung. Dạ y Viên Lâm nhìn Viên Ngũ Nương nhảy người ẩn vào bóng tối, cố bình ổn trái tim đang đập thình thịch rồi mới ra khỏi phòng, đi đến tiểu viện của Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc được Trang Ma Ma hầu hạ tắm rửa vội vàng, vừa ra khỏi cửa đã gặp được Viên Lâm. Nàng quay đầu, vẫy tay cho Trang Ma Ma và Ngọc Bích theo kịp, lại đi đến trước mặt Viên Lâm nhẹ giọng hỏi như thế nào? Có tìm được Viên Thành Đại Thúc hỏi rõ mọi chuyện không? Rồi, không có việc gì y. Viên Lâm mỉm cười nói y thời gian này vương gia đều ở trong cung chữa bệnh cho Thái Thượng Hoàng, có lẽ người tiến cung sẽ nhìn thấy vương gia. Nghe Viên Lâm nói vậy, Lâm Tiểu Trúc yên lòng nói y vậy ta sẽ theo Thính Vũ tiến cung. Đi thôi, đừng để Thái Hậu đợi lâu, nếu không còn không biết sẽ phạt ngươi thế nào a. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, xoay người đi ra khỏi, đến cửa lớn thì thấy Thính Vũ đang uống trà chờ nàng, thấy nàng không có chậm trễ, sắc mặt tốt hơn vài phần. Nhưng nhìn thấy Trang Ma Ma và Ngọc Bích đi sau nàng liền đưa tay ngăn lại các ngươi không thể cùng tiến cung. Lâm Tiểu Trúc cũng biết Trang Ma Ma và Ngọc Bích là người nước khác, không nên cùng nàng tiến cung, liền nói với các ngươi đi đường cũng đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Viên Lâm sẽ sắp xếp cho các ngươi. Dạ. Thì Trang Ma Ma và Ngọc Bích vén áo thi lễ, nhìn Lâm Tiểu Trúc lên xe ngựa. Lâm Tiểu Trúc thấy vẫn là Viên Tam đánh xe, yên lòng nói ê đi thôi. Viên Tam vung roi, đánh xe thẳng tiến về phía Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, Lâm Tiểu Trúc xuống xe, theo Thính Vũ vào trong. Nàng đã tới Hoàng Cung một lần, vẫn còn nhớ rõ phương hướng. Thấy Thính Vũ mang nàng đi về phía Phượng Lâm Điện của Thái Hậu, nàng không hoài nghi, chỉ nghĩ xem lát nữa nên đối mặt với Thái Hậu thế nào. Lúc này Thính Vũ đã dừng trước cửa Đại Điện Phượng Lâm Điện. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chờ ở đây y. Thính Vũ lạnh như băng liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi đi vào trong. Lâm Tiểu Trúc không thèm để ý, Thính Vũ vẫn luôn đối địch với nàng, thái độ ác liệt là bình thường, nếu nàng thân thiết tươi cười mới là không bình thường nha. Lát sau, Thính Vũ đi ra, nói với Lâm Tiểu Trúc ư vào đi. Lâm Tiểu Trúc đi theo nàng vào trong. Theo quy củ, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm làn váy của Thính Vũ phía trước, đi thẳng đến điện tiền, thấy nàng dừng bước, Lâm Tiểu Trúc cũng ngừng lại. Hoàng thượng, Lâm cô nương đến, đừng nghe Thính Vũ bẩm báo. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Đây là Phượng Lâm Điện mà, sao Thái Hậu lại biến thành Viên Thác chứ? Hắn luôn muốn đối phó với Viên Thiên Giả, bây giờ lại muốn Thính Vũ đưa nàng tới đây là có dụng ý gì? Nhưng nàng không được nghĩ nhiều, Viên Thác đã đi đến trước mặt, dù cường thế như Viên Thiên Giả vẫn không thể không tuân thủ lễ nghi, phải hành đại lễ với hắn. Nên Lâm Tiểu Trúc cũng tiến lên, quỳ xuống, hành đại lễ với Viên Thác ở dân nữ khấu kiến Hoàng thượng. Bình thân, y thanh âm của Viên Thác rất bình thản. Tạ Hoàng thượng. Y Lâm Tiểu Trúc đứng lên, thuận tiện đưa mắt liếc một vòng, thấy Viên Thác mặc long bào màu vàng ngồi trên đại điện cao cao tại thượng. Dưới hắn là một người mặc trường bào lam sắc, có phải Viên Thiên Giả không? Lâm Tiểu Trúc thở phào một hơi, thả lỏng tâm tình. Chỉ cần Viên Thiên Giả ở đây, nàng không sợ Viên Thác giở trò. Viên Thác ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, lại tà nghễ nhìn Viên Thiên Giả, chậm rãi nói vốn là Thái Hậu tuyên ngươi tiến cung, nhưng nàng đột nhiên không khỏe, đã hồi cung nghỉ ngơi. Có chút chuyện, quả nhân muốn nói với ngươi, Hoàng thượng mời nói, thì Lâm Tiểu Trúc nói. Thấy Lâm Tiểu Trúc từ lúc vào điện vẫn trấn định tự nhiên, không có chút kích động, hành động rụt rè, ánh mắt Viên Thác lóe lên một tia tán thưởng. Khó trách đệ đệ chịu từ bỏ mọi quyền lực chỉ để bảo vệ sự bình an cho nàng. Nữ nhân này, quả nhiên có chỗ không giống người thường, chỉ mong lát nữa nghe hắn nói xong, nữ nhân này không làm đệ đệ thất vọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Viên Thác nhìn Viên Thiên Giả tràn ngập ngạo khí. Hừ, mặc kệ nữ nhân này lựa chọn thế nào, đối với đệ đệ đều là thống khổ, đây cũng chính là nguyên nhân hắn đáp ứng với đệ đệ. Hắn thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói với Lâm Tiểu Trúc nghe chỉ, phong đích trưởng nữ của An Viễn Hầu làm Dật Vương Phi, đích thứ nữ của đại học sĩ Trương Bảo An, dân nữ Lâm Tiểu Trúc làm Trắc Phi, hôn lễ sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Nghe vậy, Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Viên Thiên Giả. Nàng không nghe lầm chứ? Nói đi nói lại, sao lần này về kinh lại giống y như ý chỉ của Thái Hậu trước kia? Bọn họ ra ngoài một vòng, nàng đã giao tâm cho Viên Thiên Giả, cuối cùng kết quả vẫn như cũ là sao? Viên Thiên Giả lại rũ mắt, chăm chú nhì ly trà trong tay, không hề nhìn nàng. Tâm của Lâm Tiểu Trúc chùng xuống, cảm giác rất rối rắm. Nàng biết Viên Thiên Giả và Viên Thác tranh đoạt quyền lực, mà Viên Thiên Giả lại mạnh mẽ, Viên Thác yếu hơn cho nên bọn họ thi triển quỷ kế gì cũng không thể làm được gì trước mặt Viên Thiên Giả. Chẳng lẽ mới 2-3 tháng mà Viên Thác đã xoay chuyển được tình thế, hắn đã có năng lực chống lại Viên Thiên Giả? Là hắn buộc Viên Thiên Giả thay đổi chủ ý sao? Nàng đứng yên, thật lâu không thể thốt nên lời. Viên Thác cũng là kẻ hiểu ý người, không có bức Lâm Tiểu Trúc lĩnh chỉ tạ ơn, chỉ nói xong rồi đứng lên, sửa sang lại long bào, mỉm cười đi ra ngoài, chỉ có 2 thị vệ đi theo hắn, những người khác vẫn ở lại trong đại điện. Lâm Tiểu Trúc lại đưa mắt nhìn Viên Thiên Giả. Dù nàng đoán được nguyên nhân, nàng vẫn hy vọng nghe hắn chính miệng giải thích. bởi vì lúc này nàng thực sự không biết làm sao cho phải. Nàng hy vọng hắn nói với nàng mọi thứ chỉ là tạm thời là kế thích ứng, hôn hễ kia sẽ không cử hành. Viên Thiên Giả ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp đến mức nàng không nhận ra lúc này hắn đang có cảm xúc gì. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến cạnh Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, hầu kết dao động lên xuống. Hồi lâu mới thấp giọng nói ê ngươi có bằng lòng hay không, thanh âm như mắc ở cổ họng, cực kỳ gian nan mới có thể nói ra. Lâm Tiểu Trúc dương mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, ánh mắt khiến người ta thống khổ, làm cho người ta đau lòng. Nàng nhịn không được đưa tay lên, xoa lên mi tâm hắn. Tiểu Trúc, đi Viên Thiên Giả cầm tay nàng, ánh mắt vừa vui vừa đau, bàn tay không ấm áp như trước mà lại lạnh như băng. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, cổ họng như bị gì đó chặn lại, nói không nên lời. Nàng nên nói thế nào đây? Nguyện ý sao? Cùng người khác chung chồng, lại làm tiểu thiếp, điều này hoàn toàn trái ngược nguyên tắc sống của nàng. Trong suy nghĩ của nàng, nếu nam nhân yêu cầu nàng như vậy, dù yêu thế nào, nàng cũng sẽ không chút do dự mà rời đi. Nhưng lúc này nàng biết rõ Viên Thiên Giả yêu nàng biết rõ hắn bị buộc bất đắc dĩ, nàng biết hắn cũng không muốn như vậy. Nếu nàng nói lời cự tuyệt, chẳng phải là đâm thêm một đau lên vết thương đã đầm đìa máu của hắn sao? Nhìn đôi mắt thống khổ của hắn, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Chúng ta rời khỏi nơi này, giao hết quyền lực cho hắn, được không? Thì nàng vươn tay, gắt gao nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, giống như muốn làm cho nó ấm hơn. Lốt điên, Viên Thiên Giả nhếch miệng cười khổ, lắc đầu, tay của Lâm Tiểu Trúc cứng đờ vì sao? Người luyến tiếc quyền lực sao? Viên Thiên Giả yên lặng nhìn nàng, mọi thống khổ, hy vọng và rối rắm chậm rãi lắng xuống, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng ầy dù ta từ bỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Người muốn ta sống tiếp những ngày lưu vong, có nước không thể về, có nhà không thể ở sao? Rõ ràng là giật vương gia Bắc Yến Quốc, rõ ràng là một cường giả, lại phải như con chuột sống chui sống nhỉ, đi đến đâu cũng bị người ta chế giễu, người muốn ta sống như vậy sao? Vì sao ngươi không chịu ủy khuất một chút? Trắc Phi thì sao? Cho dù cưới các nàng, ta vẫn thích ngươi nhất. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy cánh tay của hắn rời khỏi tay nàng cũng như tâm nàng đang rơi xuống. Nàng chậm rãi buông tay hắn, cúi đầu, môi mấp máy lại không phát ra âm thanh, ai nấy đều ích kỷ. Hắn muốn sống ở đất nước mình, muốn nắm quốc gia này trong tay, ở cùng một chỗ với nàng, hắn có thể hạnh phúc như với một nam nhân thì quyền lợi mới là quan trọng nhất, còn nàng, nàng có thể nguyện ý vì hắn mà từ bỏ tôn nghiêm và nguyên tắc sống của mình, cùng người ta tranh đoạt tình cảm hay không? Nếu làm vậy, nàng sống có còn vui vẻ hay không? Làm tiểu thiếp của hắn, làm cho hắn bị kẹp giữa hai nữ nhân, nàng thực sự sẽ hạnh phúc sao? Hắn đã có nhiều bất đắc dĩ, nếu hắn còn để ý tới tình thân gia đình thì những lời ngon tiếng ngọt, những hứa hẹn của hắn có còn là thật không? Trải qua cuộc sống như vậy vài năm, nàng nhất định sẽ bị biến chất. Đến lúc đó, hắn và nàng còn có tình yêu không? Nếu có con với nhau, nàng có thể tiêu sái rời đi hay không? Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói y thực xin lỗi, ta không muốn một cuộc sống như thế. Nước mắt tuôn rơi, nàng đưa tay áo lau, lại nói y ngươi phải đi con đường của mình, vậy chúng ta chia tay đi. Tiểu Trúc, y Viên Thiên Giả nắm tay nàng, ánh mắt đau đớn như kiếm sắc khiến tim nàng chảy máu ê ngươi ngươi. Tay hắn nắm càng chặt, khiến Lâm Tiểu Trúc thấy đau, hồi lâu hắn vẫn không thể nói gì, chậm rãi thả thay, thở dài nói y vậy ngươi đi đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm trong cả hai kiếp, dường như muốn khắc sâu hình ảnh hắn trong tâm khảm. Cho đến khi nước mắt rơi xuống, chảy từ má rồi rơi xuống vạt áo, nàng mới xoay người sang chỗ khác, đờ đẫn đi ra cửa. Nàng biết, nàng quay người đi chính là ly biệt, bọn họ rốt cuộc không thể đi tiếp với nhau. Nàng biết, hắn không phải không thương nàng, mà chỉ vì cục diện chính trị khó khăn, hắn là thân bất do kỷ. Nhưng nàng không muốn sống cuộc sống như vậy. Nếu như không yêu, vì bắt buộc, có lẽ nàng còn có thể bảo vệ trái tim mình, mặc kệ nam nhân muốn làm gì. Nhưng nàng lại thương hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn ôm nữ nhân khác vào lòng, thân thiết với người khác rồi lại nói với nàng là hắn thân bất do kỷ. Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu hắn có chấp nhất của hắn, nàng có nguyên tắc của mình, vậy thì nhất đau lưỡng đoạn đi. Nàng không dám quay đầu, thẳng tắp đi ra cửa, cho đến khi đụng phải bức tường, nàng mới ngừng bước. Bên kia, đi hướng kia, đó mới là đường ra khỏi cung y, phía sau có người dùng sức đẩy nàng. Bên tai thản thốt thanh âm của Thính Vũ, rồi cũng không xem mình có thân phận gì lại không biết tốt xấu như vậy, ta phi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Trúc cong khóe môi, nụ cười so với khóc còn khổ hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi. Rời khỏi cung, tâm rất đau, cảm giác thống khổ không thể nói lên lời làm cho nàng cảm giác không thở nổi. Dựa vào chút kiên cường cuối cùng mà ra khỏi cung, đi đến một ngã tư đường xa lạ, Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc không ngăn được nước mắt, tuôn rơi như mưa. Tìm một góc không người, nàng ngồi xổm xuống, chôn đầu vào cánh tay, khóc nức nở. Nàng vẫn nghĩ mình rất lý trí, nàng vẫn nghĩ mình yêu không nhiều nên có thể tùy thời xoay người rời đi. Nhưng lúc này sao tâm lại đau như vậy? Giống như bị người ta dùng dao khoét một lỗ sâu, hoặc như người bị lấy đi một bộ phận, đau đến khiến cho nàng muốn khóc. Lâm Tiểu Trúc ngồi trong góc, khóc thật nhiều. Một khắc kia, nàng rất muốn lấy ngọc bài ra, giúp Viên Thiên Giả vượt qua khó khăn, nhưng ngọc bài này có lợi hại như Thẩm Tử Dực nói không? Ngay cả lão gia tử còn không có tư cách can thiệp vào nội bộ các quốc gia, lúc đó nàng lấy ngọc bài ra, có tác dụng gì sao? Cùng lắm là khiến Viên Thiên Giả cưới nàng làm chính thê thôi. Nhưng làm vậy có ý nghĩa sao? Nếu Viên Thiên Giả vì quyền thế mà từ bỏ nàng, tình cảm rẻ mạt như vậy, nàng cố tình đoạt lấy thì còn ý nghĩa gì nữa? Dù ngọc bài có sức mạnh thật lớn, giúp hắn thoát khỏi khó khăn, nhưng tình cảm của hắn và nàng sẽ không còn trong sáng như trước nữa. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiểu Trúc rốt cục ngừng khóc, chậm rãi đứng lên, ngước mắt, thở dài một hơi. Nếu nàng đã thấu triệt, hiểu được mình muốn gì, đã lựa chọn rồi thì đau khổ, oán hận thì có ích gì? Chi bằng rời đi, quay đầu nhìn, thấy Thính Vũ không đi theo, ở nơi đây chỉ có một mình nàng. Lâm Tiểu Trúc sờ ngân phiếu trong thắt lưng, nhìn nhìn phương hướng rồi lảo đảo rời đi. Nàng sẽ không quay về Dật Vương phủ. Nàng phải rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước của hắn, đến một nơi không ai biết, bắt đầu một lần nữa. Một mình đi trên con đường xa lạ không mục đích, ngẫu nhiên dừng lại chỉ thấy bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió mùa đông thổi qua mấy nóc nhà mang theo mấy chiếc lá rụng. Lâm Tiểu Trúc lặng lẽ lê bước, bỗng nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm lá cây xoay tròn trên đất, ánh mắt mờ mịt, trầm tư rồi sáng dần lên. Nàng xoay người, nhìn về phía hoàng cung thật lâu, cho đến khi hai chân chết lặng, thân thể lạnh băng mới bỗng nhiên giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chạy vội về một phương hướng khác. Đúng vậy, nàng bỗng nhiên hiểu được ý tứ của hắn. 12 tuổi, nàng đã biết hắn. Hắn là người thế nào, tình cảm của hắn đối với nàng ra sao, nàng hoàn toàn biết rõ. Hắn là người mạnh mẽ thế nào, nhớ ngày đó, khi nàng còn chưa xác định được tình cảm của mình, hắn đã ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn lấy nàng. Một người cường thế như vậy, yêu nàng tha thiết như vậy sao có thể mới mấy ngày đã thay đổi chứ? Sâu kết lại tùng chuyện, nàng liền hiểu được, nàng rốt cuộc đã hiểu. Hắn muốn để nàng rời đi, hắn muốn nàng tạm thời rời đi, bởi vì nàng chính là yếu điểm của hắn, không biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến Viên Thác để nàng rời đi. Như vậy, chỉ cần nàng rời đi, hắn mới có thể thi triển toàn bộ lực lượng, tranh đấu đến cùng với Viên Thác. Nàng vẫn nghĩ có thể dựa vào năng lực bản thân mà lớn mạnh để sống vai cùng Viên Thiên Giả, nhưng đến giờ nàng vẫn chẳng làm được gì mà còn làm liên lụy tới hắn. Dù nàng có ngọc bài, dù Thẩm Tử Dực nói hiệu lực của nó rất lớn nhưng nàng lại nghĩ là vô dụng. Bản thân lão gia tử không thể tham gia vào nội bộ của các quốc gia, người cầm ngọc bài chỉ là đại diện của hắn thì làm được gì chứ? Trong cuộc chiến không khói súng này, chỉ có thể để Viên Thiên Giả tự giải quyết, điều nàng phải làm là không liên lụy hắn. Như vậy, nhân cơ hội này, nàng đi phát triển sự nghiệp của mình, tăng cường lực lượng của mình. Nàng muốn cường đại hơn, muốn kiếm nhiều tiền, nếu nàng có tài lực Phú Khả Địch Quốc, dù xuất thân không cao quý thì còn ai dám khinh thường nàng chứ? Một tháng sau, Lâm Tiểu Trúc toàn thân có chút chật vật đứng trên đường cái tại kinh thành Đông Việt Quốc. Nàng vốn định đến dịch trạm thuê một chiếc xe thượng đẳng mà lên đường, không ngờ thương đội này rất có khả năng. Trạm kiểm nào cũng có quen biết với Vương lão bản nên không có kiểm tra chiếc xe, ngay cả khi ra khỏi biên cảnh Bắc Yến Quốc cũng không. Bây giờ đang là đầu đông, ngồi trong xe thực sự rất ấm áp, thoải mái, lương khô mang theo cũng không sợ hư, nàng đương nhiên mừng rỡ đi theo thương đội, không lo lắng tới vấn đề an toàn. Mỗi lần đến trấn nhỏ, thương đội dừng lại nghỉ ngơi, nàng cũng xuống xe thuê một căn phòng tắm rửa, bổ sung lương khô và nước, buổi sáng thừa lúc bọn họ chưa dậy, nàng lại lên xe. Ban ngày uống nước ít nên không cần đi vệ sinh, cả ngày cứ ở trên xe hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, ngủ không được thì luyện công. Rốt cuộc sau một tháng nàng cũng đã tới được kinh thành Đông Việt Quốc, nhìn con đường xa lạ, nhìn dòng người qua lại, Lâm Tiểu Trúc mang mặt nạ ngăm đen, để lộ chiếc trăng khỉnh, tự do tự tại, vô câu vô thúc, dựa vào năng lực bản thân mà tạo dựng sự nghiệp là lý tưởng lớn nhất của nàng khi xuyên qua tới nay. Lần trước rời khỏi Bắc Yến, nàng không có cơ hội thực hiện, bây giờ không có gì ràng buộc, nàng có thể thi triển tài năng ở nơi xa lạ này, tạo lập tương lai của mình. Thấy mọi người qua lại cứ nhìn mình, Lâm Tiểu Trúc cười cười, nhìn chung quanh một chút rồi xoay người đi về phía bên phải. Ở đó có một tiệm may, nàng muốn mua mấy bộ quần áo mới. Vào đông, muốn giặt sạch quần áo cũng khó, nàng chỉ có thể chịu được 7, 8 ngày mới thay nội y một lần nhưng cái áo bông bên ngoài vẫn chưa thay lần nào. Mùi trên người bốc lên khiến người ta phải chạy xa nàng tám thước. Mua quần áo, tìm một khách điếm nhỏ, tắm rửa thoải mái, gọi một bàn thức ăn ngon mà hưởng thụ, sau đó thì lên một chiếc giường ấm áp rồi mới nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Châu báu do hoàng đế Nam Hải quốc, đổi từ Nam Việt quốc theo côn vớt, bàn cho đổi ra được 5.000 lượng ngân phiếu, trả nợ cho Thẩm Tử Dực hết 2.000 lượng, trên người nàng còn lại 3.000 lượng. Thêm vào khoản tiền bán tranh chữ cùng Thẩm Tử Dực và bán công thức chế biến món vịt nướng, tổng cộng nàng có hơn 4.000 lượng. Vừa rồi, nhân lúc mua quần áo nàng đã thám thính giá cả, phát hiện người Đông Việt quốc rất sung túc, vì thế mà giá hàng khá cao. Nghĩ tới phòng nhỏ giá đã vậy, cửa hàng thì càng khỏi phải bàn, mà nàng một mình tới đây, không thân không thích, không có chỗ dựa. Nếu ngay từ đầu mở một tiểu lâu lớn thì phải bỏ vốn ra nhiều lại khó quản lý, còn khiến người ta dòm ngó. Tóm lại là chỉ có phiền toái. Xem ra chỉ có thể mở một căn tiệm nhỏ. Nhưng nên làm gì? Có thể tiếp tục mở cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu không? Thủ hạ của Viên Thiên Giả có đi tìm nàng không? Lâm Tiểu Trúc nhìn ánh nến trước mặt, cắn môi. Từ lúc nghe được đoạn đối thoại kia, tình cảm trong lòng nàng đã nguội lạnh, nhớ tới Viên Thiên Giả đã không còn thấy đau lòng nữa. Bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi sự truy tìm của hắn, hy vọng sẽ không còn hứng thú với nàng, sẽ không phái người truy tìm nàng nữa. Nhớ tới chuyện này, nàng không còn tâm tình gì cũng đã mệt mỏi cả ngày nên không muốn miễn cưỡng bản thân nữa, thay quần áo, tắt nến, nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Trúc rửa đầu chải mặt xong, mặc quần áo ấm rồi đi ra cửa. Tuy tối qua nàng không có chủ ý gì nhưng lúc này cũng đang nhàn rỗi, nàng quyết định ra ngoài khảo sát tình hình kinh thành vào buổi sáng thế nào. Lốt điên, gió lạnh thổi ào, lúc này vẫn còn nhiều nhà đóng cửa, trên đường cũng ít người qua lại. Lâm Tiểu Trúc đi một hồi lâu, dừng là ở một góc khuất tránh gió mới thấy một trung niên nam tử đang hô to y mì vằn thắng đây, mì vằn thắng đây. Thấy nàng, hắn dừng bước hỏi y vị công tử này, dùng một chén mì vằn thắng không? Được, y Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Người nọ nhanh chóng đặt gánh xuống, bày ra một cái bàn và một cái ghế nhỏ, mời Lâm Tiểu Trúc ngồi. Sau đó quạt bếp lò, nước trong nồi lập tức sôi ùn ụt, bỏ mì vằn thắng vào, trong lúc đó bỏ rau cải, muối, hành vào chén, mì vằn thắng nở xong thì vớt ra. Chần qua nước lần nữa rồi cho vào chén, sau cùng múc nước dùng đổ vào. Đẩy cái chén đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc nói y mời khách quan thông thả dùng. Đại thúc, mới sáng sớm ngươi đã bán mì vằn thắng, có ai ăn không? Để Lâm Tiểu Trúc hỏi. Nam nhân kia lắc đầu, thở dài nói y mới đầu còn được, gần đây trời lạnh, việc làm ăn càng ngày càng không tốt. Lâm Tiểu Trúc nhìn trên đường vắng lặng, thừa thớt bóng người, nhíu mày. Trong bốn quốc gia của Hiên Viên Triều, Bắc Yến Quốc nằm về phía Bắc. Vị trí giống như An Huy, Giang Tây, Đông Việt quốc lại giống địa khu Trung Nguyên, thời tiết lạnh hơn cả Bắc Yến, mọi người đều ăn mì phở, ngủ giường sưởi. Trong mùa đông rét lạnh như thế này, nếu không có việc càng không muốn ra ngoài, ăn uống cũng là ở trong nhà, xem ra bán ăn sáng là không có tiền đồ gì rồi. Lâm Tiểu Trúc cho một miếng mì vắng thắng vào miệng, thấy hương vị cũng bình thường, có lẽ vì tiết kiệm nên nhân cũng chỉ dùng thịt bình thường. Làm đầu bếp nhiều năm, vị giác của nàng cũng tăng lên nhưng căn cứ nguyên tắc không lãng phí lương thực. Nàng miễn cưỡng ăn xong chén mì vằn thắng, thanh toán tiền rồi tiếp tục đi dạo. Dạo một vòng trên đường, quả nhiên thấy chỉ có vài chỗ bán điểm tâm, chủ yếu chỉ là bán bánh bao, khách hàng cũng rất ít ỏi. Lâm Tiểu Trúc đi thêm hai con phố nữa rồi chuyển lên phố chính, nhìn các cửa hàng hai bên đường đóng chặt cửa, đang muốn quay về khách điếm thì thấy có mấy người bộ dáng như hạ nhân, tay cầm mấy bao giấy đang vội vàng đi tới. Nhìn bao giấy thì đúng là kiểu đóng gói cổ đại, chẳng lẽ bên kia có một tiệm điểm tâm? Vào sáng sớm mùa đông vẫn buôn bán tốt. Nàng nổi lòng hiếu kỳ, đi về phía bọn họ. Qua góc đường, Lâm Tiểu Trúc liền thấy một cửa tiệm, trên cửa có tấm bảng, điểm tâm du ký, phía trước cửa còn có mấy người ra ra vào vào. Trong tay cầm mấy gói giấy mà nàng vừa nhìn thấy, mà những người này đều mặc áo xanh đội mũ quả dưa theo đúng trang phục hạ nhân. Lâm Tiểu Trúc chớp mi, đi vào cửa tiệm, nhìn thấy trên kệ bệt có một ít bánh hồng và một vài loại điểm tâm cao đẳng, vẻ ngoài đều rất tinh xảo, buôn bán tốt như vậy. Có lẽ mùi vị cũng không tệ, xem ra cửa tiệm này cũng giống như ngọc soạn trai của nàng ở Bắc Yến Quốc. Mấy món điểm tâm tinh xảo kia, loại nào nàng cũng muốn nếm thử nên gọi tiểu nhị đến, mua một phần rồi mang về khách điếm. Thưởng thức xong mới phát hiện mùi vị đúng là không tệ nhưng tay nghề vẫn còn kém nàng một chút. Nàng vỗ vỗ tay, thở dài một hơi. Tay nghề tốt hơn du ký thì sao chứ? Nàng cũng không muốn tiếp tục mở cửa hàng điểm tâm. Nghĩ lại hình thức kinh doanh của ngọc soạn trai, có lẽ du ký này cũng có chỗ dựa. Mà dù không có thì cũng không phải là dạng vừa. Nàng mở tiệm điểm tâm khác nào ra mặt đối đầu với du ký, cần gì phải chọc tới một đối thủ mạnh như thế chứ. Nàng cũng không muốn mở tiệm cơm nhỏ, vừa mệt lại kiếm được không bao nhiêu tiền,